Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, đón gió tẩy trần. Không lâu, Đường Chi bình tĩnh trở lại, hai người nhập phòng ngồi xuống, Đường Chi được một bình trà xanh, thỉnh thoảng thấp giọng nức nở, tự thuật lấy mấy tháng trước hộ tống nhiệm vụ, quay về tông môn trên đường bị tập kích kỹ càng trải qua. Sư tôn là bị năm đó cái kia đầu chọc ác nhân giết chết. Làm Lưu Ngọc nghe Đường Chi nâng lên nam tử đầu chọc chính là Hô Ngôn Thạch lúc, không khỏi mở miệng hỏi, liền là năm đó tập kích Tô gia bảo đôi gian phu dâm phụ. Hóa thành cho ta cũng nhận ra. Đường Chi mắt đỏ cắn răng nói, năm đó ở Tô gia bảo Đường Chi bái kiến Liễu Chân Diệu cùng Hô Ngôn Thạch. Bị tập kích lúc hai người mặc dù mang theo chết tùy tùng mặt nạ, nhưng Đường Chi hay là nhận ra bọn hắn. Cái kia hô, chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc vốn định nói cho Đường Chi, Hô Ngôn Thạch tại quặng mỏ trong bị hắn giết chết, đã giúp đỡ sư tôn báo huyết cừu. Nhưng bận tâm chỗ tối Liễu Chân Diệu, việc này đã làm cho tông môn ẩn mà không báo. Lưu Ngọc cuối cùng cũng không có nói ra miệng. Sư muội, người ở tại nơi này còn thói quen. Lưu Ngọc nhìn thoáng qua hơi có vẻ đơn sơ thanh phòng trúc, có chút đau lòng nói, vốn là sư tôn để cho ta dọn đi Huyền Nam động phủ. Ta không có đi, nơi đây rất tốt đấy, nhàn nhã thanh tĩnh, ít có người quấy rầy, vừa vặn an tâm tu luyện. Đường Chi lau đi vệt nước mắt, cố nặn ra vẻ tươi cười nói, sư tôn. Lưu Ngọc không khỏi có chút nghi hoặc, đúng rồi, sư tổ biết được cha ta ngộ hại về sau, lại để cho đại sư bá thu ta làm đồ đệ. Đường Chi thấy Lưu Ngọc không hiểu thần thái, mới nghĩ đến sư huynh vừa trở lại Hoàng Thánh Sơn, bề bộn giải thích nói, tông môn thu hồi Huyền Lượng động phủ, về sau Huyền Nam đạo nhân liền lại để cho Đường Chi dọn đi động phủ của nàng. Nhưng Đường Chi cũng không có dọn đi, bởi vì Huyền Nam động phủ bên trong ở Trương Nguyên Chân người một nhà, nàng dọn đi thập phần không thích hợp, liền tới đến tông môn phân phối Mộc Nguyên Viện ở lại. Vậy thì tốt quá, Lưu Ngọc không khỏi làm Đường Chi cảm thấy cao hứng. Đại sư bá, Huyền Nam đạo nhân, vẫn là tông môn trưởng lão, Huyền Mộc chân nhân, đệ tử thân truyền. Nghe nói đã có chút cơ hậu kỳ tu vi, làm người cũng là thân thiết hiền hòa, tại trong tông môn tiếng tăm rất tốt, sư muội có thể bái hắn môn hạ, không thể tốt hơn rồi. Đúng rồi, ta một hồi liền đi cầu kiến sư tôn, xem sư tôn có thể hay không cũng đem sư huynh thu làm môn hạ. Lần trước sư muội đề cập qua một lần, sư tôn nói sẽ xem xét, nói chờ sư huynh ngươi trở về, đã gặp mặt sau lại định đoạt. Đường Chi đứng dậy cho Lưu Ngọc rót một ly trà xanh, đột nhiên nói, không cần sư muội, vi huynh trước đó vài ngày mới tiến cấp đến luyện khí 10 tầng, không có ý định lại khác bái nhân vi sư. Lưu Ngọc nhẹ môi một miệng nước trà, lời nói dịu dàng nói, Trương Nguyên Chân môn hạ đệ tử vốn cũng không ít, hội thu sư muội Đường Chi làm đồ đệ, hơn phân nửa là nhớ cùng sư tôn Đường Hạo sư tình huynh đệ. Lưu Ngọc biết rõ chính mình tư chất thường thường, không vào được Trương Nguyên Chân pháp nhãn, nói sẽ xem xét thu chính mình làm đồ đệ, nghĩ đến là lừa gạt nói như vậy, đảm đương không nổi thực. Thật sự, sư huynh ngươi đã tiến giai luyện khí 10 tầng, thật tốt quá. Đường Chi nghe vậy kinh hỉ nói, dáng tươi cười tách ra, khôi phục một tia ngày xưa khờ khạo ngây ngô. Chi nhi, hôm nay sao như vậy cao hứng? Lúc này ngoài phòng vang lên chợt nhẹ giòn giọng nữ, một thân miêu tả sắc đạo bào, thân hình cao gầy tướng mạo đẹp nữ tử xuất hiện ở cửa ra vào. Có khách nhân. Mộ Dung Vũ nhập phòng thấy có người, bề bộn thu dáng tươi cười, khôi phục lãnh diễm chi sắc. Mộ Dung tỷ, người đã đến rồi, giúp ngươi giới thiệu thoáng một phát, đây là ta sư huynh Lưu Ngọc, hôm nay phản hồi tông môn. A hát, đúng rồi, sư huynh của ta, Mộ Dung tỷ ngươi ứng với nhận thức. Đường Chi đứng dậy bề bộn giới thiệu nói, bái kiến Mộ Dung sư tỷ. Lưu Ngọc cũng đứng dậy, chắp tay nói, nguyên lai là Lưu sư đệ a. Mộ Dung Vũ rất nhanh nhớ lại, Mình cùng cái này lưu sư đệ một đạo xông qua một lần huyễn võ chiến cảnh. Lúc ấy liền lưu lại rất sâu ấn tượng. Nhiều năm không thấy, cái này lưu sư đệ bộ dáng mặc dù biến hóa không lớn, nhưng khí độ lại thành thục ổn trọng nhiều. Thoáng một phát lệnh nàng không nhận ra đến. Đã tới buổi trưa, lưu sư đệ xác nhận theo hôm nay Bắc Tấn rút về thuyền. Một đạo phản hồi tông môn, nghĩ đến còn đói bụng a. Chi Nhi, chúng ta cùng đi thiện phòng, cho lưu sư đệ khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Mộ Dung Vũ vốn đã tới tìm đường chi cùng nhau đi thiện phòng dùng cơm. Hàm vừa cười vừa nói, tốt, sư huynh, đi. Đường chi lập tức đáp. Sau đó ba người liền ra Thanh Trúc phòng, hướng Mộc Nguyên viện hơi nghiêng thiện phòng đi đến. Mộc Nguyên viện vẫn là như cũ, trong nội đường hơn trăm chương bàn dài, rải rác ngồi hơn 10 người. Ba người tìm một góc ngồi xuống xuống. Một thân lấy tạo y đại thẩm bề bộn bưng trà nóng đi tới, hỏi thăm ba người muốn chút gì đó cái ăn. Bạch thảo hạc huyết thang, thiên tầng lư du bính, thịt kho tàu tương ly thịt, một bàn cầm tước đàn, một bình hoàng lương thực linh tửu, một đạo nhị phẩm linh thiện thúy hương tam ban lộc. Cho, đường chi tay lấy ra màu xanh ra trời linh phiếu vé đặt ở trên thớt. Cướp lời nói, ba vị tiên trưởng chờ một chốc tiểu nhân đi trước chuẩn bị. Rất nhanh có thể bưng tới. Đại thẩm bưng lên thớt, cúi đầu cung kính nói, sư muội, không cần phải những thứ này. Lưu Ngọc bề bộn gọi lại quay người liền muốn ly khai đại thẩm. Nói với đường chi, sư huynh nhanh ngồi xuống. Người mới quay về tông môn, chi nhi cho người mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Đường chi đã chạy tới đem Lưu Ngọc theo như quay về chiếc ghế lên. Sau đó đối bị gọi lại tạo y đại thẩm nói ra. Đi đi, nhanh lên lên. Lão nô biết rõ, tạo y đại thẩm nhẹ gật đầu, tay chân lanh lẹ mà đi ra. Đúng rồi, Chi Nhi, ngươi nói ai tiến giai luyện khí 10 tầng. Mộ Dung Vũ nghĩ đến vừa rồi tại ngoài phòng lúc, nghe được đường chi tiếng hoan hô, có chút tò mò mà hỏi thăm. Chính là sư huynh a. Đường chi lập tức chỉ Lưu Ngọc, hơi có vẻ kiêu ngạo mà trả lời. Lưu sư đệ, ngươi đã tiến giai luyện khí 10 tầng. Mộ Dung Vũ không thể tin được mà hỏi thăm. Đúng Mộ Dung sư tỷ. Lưu Ngọc nhẹ gật đầu. Chúc mừng Lưu sư đệ. Mộ Dung Vũ không khỏi nhìn kỹ liếc Lưu Ngọc. Nhớ không lầm, cái này sư đệ chính là tam linh căn tư chất. Năm đó tu vi mới luyện khí tầng 7. Mấy năm không thấy không ngờ đuổi theo chính mình. Tiến giai luyện khí 10 tầng. Thật là khiến khó mà tin được. Tự đáy lòng mà bội phục nói. Đa tạ. Lưu Ngọc chắp tay đáp lễ nói, nếu như Lưu sư đệ đã luyện hóa khí uẩn mạch, là được bắt tay vào làm trúc cơ chuẩn bị, có thể đi tàng kinh các sao chép Hoàng Linh phá tâm quyết. Này quyết là tông môn làm môn hạ đệ tử cung cấp trúc cơ phúc lợi. Này quyết đại thành về sau, phối hợp Hoàng Linh động trúc cơ trong phủ trận pháp, có thể tăng lên trúc cơ thành công tỷ lệ. Mộ Dung Vũ 4 năm trước đã đạt luyện khí 10 tầng. Sớm đã tại trù bị trúc cơ, vội mở miệng đề điểm Lưu Ngọc. Hoàng Linh phá tâm quyết sư đệ cũng có nghe thấy, qua vài ngày liền muốn đi một chuyến tàng kinh các, tạ sư tỷ chỉ điểm. Hoàng Linh phá tâm quyết làm như Hoàng Thánh Tông cho tông môn đệ tử một loại trúc cơ phúc lợi. Lưu Ngọc xác thực đã sớm nghe ngóng, nhưng mở miệng nói cảm ơn sư đệ cũng biết Uân Điền Huyền Kinh. Mộ Dung Vũ châm trước một lát, do dự mà nói, Mộ Dung Vũ đang tu luyện Uân Điền Huyền Kinh, mà lại tiếp cận đại thành, biết rõ này kinh cường đại công hiệu, đồng thời cũng biết tu luyện này kinh tai hại, tốn thời gian lại hao tổn tài. Lưu sư đệ tư chất bình thường, cũng không phải con em gia tộc. Mộ Dung Vũ vốn không muốn sách, nhưng Lưu Ngọc tu vi ngắn hạn bên trong, có thể thăng liền mấy giai, nghĩ đến có kia chỗ hơn người. Mà lại trọng yếu một điểm là Lưu sư đệ niên kỷ còn trẻ. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là hỏi ra miệng. Có nghe nói qua, Lưu Ngọc nhướng mày, gật đầu trả lời. Cái kia Lưu sư đệ ngươi, chấm ngoặc kép, làm Mộ Dung Vũ đang còn muốn hỏi Lưu Ngọc có hay không tu luyện Uân Điền Huyền Kinh lúc. ly khai Tạo Y đại thẩm mang theo một vị khác đại nương. Nâng hai cái đại án bản đi tới. Đem từng đạo tinh chế món ngon. Dọn lên bàn gỗ. Sư huynh, Chi Nhi sớm chúc ngươi trúc cơ thành công. Đường Chi cho Lưu Ngọc rót một ly linh tửu. Sau đó giơ lên chén rượu của mình. Vừa cười vừa nói. Thừa sư muội cắt ngôn. Sư huynh, trước cạn làm kính. Hai người đụng rượu. Lưu Ngọc thoải mái nói. Sành ăn về sau. Ba người ra thiện đường. Lưu Ngọc cùng hai nữ tạm biệt. Mang theo vẻ say về tới thanh chữ số 18. Thuộc về mình cái gian phòng kia trống rỗng thanh phòng trúc. Đẩy ra trúc cửa. Trong phòng chỉ có rải rác mấy cổ mộc chế đồ dùng trong nhà. Nhưng lúc có người quét dọn. Coi như sạch sẽ. Đi vào bên cửa sổ cây tử đàn dài bàn gỗ bên cạnh ngồi xuống. Theo trong túi chữ vật lấy ra một bộ đồ uống trà mang lên. Cho mình cua được một bình trà xanh tỉnh rượu. Nhớ tới Mộ Dung Vũ lời nói. Lưu Ngọc không khỏi lâm vào trầm tư. Chính mình có muốn hay không tu luyện Uân Điền Huyền Kinh. Kỳ thật vấn đề này làm phức tạp Lưu Ngọc đã lâu rồi. Uân Điền Huyền Kinh đại thành về sau. Như trúc cơ thành công. Có thể lập tức tăng lên bản thân tu vi. Công hiệu nghịch thiên. Nhưng chính là hao thời hao lực. Cần tiêu hao đại bút linh thạch. Phụ trợ tu luyện. Những thứ này đối Lưu Ngọc nói. Đã không là vấn đề. Lưu Ngọc hôm nay không đến 35 tuổi. Đối trúc cơ mà nói 40 trước đều thuộc về tốt nhất niên kỷ. Giết chết Hồ Ngôn Thạch đạt được một số lớn tài vật. Cũng với tu luyện này trải qua. Nhưng rất lệnh Lưu Ngọc không thể tiếp nhận. Tu luyện cái này bộ phận Uân Điền Huyền Kinh. Sẽ tăng lên trúc cơ độ khó. Hắn bản thân tư chất vốn là bình thường. Chính là tam linh căn. Trúc cơ bình cảnh so sánh những cái chấm kia tư chất ưu tú đồng môn đệ tử. Vốn là khó hơn mấy thành. Nếu là tu luyện nữa này kinh. Mặc dù dùng tới, song đan tôi điền, bí pháp. Phục dụng, phá tâm đan, chờ phụ trợ thủ đoạn. Trúc cơ thành công tỷ lệ nhưng không cao. Lệnh Lưu Ngọc trong nội tâm cực kỳ buồn rầu. Nghĩ đến rốt cuộc muốn không nên tu luyện Uân Điền Huyền Kinh. Một lúc lâu sau, Lưu Ngọc uống một ngụm trà nguội. Ánh mắt dần dần kiên định. Trong lòng đã có lựa chọn. Hắn cuối cùng quyết định buông tha cho tu luyện Uân Điền Huyền Kinh. Chính mình tư chất so ra kém những cái chấm kia thiên chi kiêu tử. Hay là ưu tiên cam đoan bản thân trúc cơ xác xuất thành công làm lên. Như tu luyện Uân Điền Huyền Kinh. Hao hết sạch bản thân tài lực. Một khi thất bại, Lưu Ngọc liền đã mất đi lần nữa trúc cơ khả năng. Lựa chọn không tu luyện này kinh. Tiết kiệm cái này tuyệt bút linh thạch. Vạn nhất lần đầu trúc cơ thất bại. Còn có lần thứ hai trúc cơ hy vọng. Hết chương.